Hoạn sùm lục dược, chương 206, C206, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi không có giống phía trước kia hai lần giống nhau hôn mê qua đi. Người một nhà đều thật cao hứng. Buổi trưa ánh mặt trời vừa lúc, Thẩm phu nhân mang theo Thẩm Đồ cùng Thẩm Bồ thêu thùa may vá sông, bởi vì không nghĩ tiểu nữ nhi một người lẻ loi. Thẩm phu nhân mỗi lần mang đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi thêu thùa may vá sống thời điểm, đều là ở Thẩm Hồi trong phòng. Mẹ con ba cách ngồi ở trên trường kỳ, một bên nói chuyện một bên làm sống. Thẩm Hồi phần lớn thời điểm đều oa trên giường lật xem tranh vẽ thư, ngẫu nhiên chộp tới kẹo ăn. Mỗi khi nàng phiên không vài tờ, liền sẽ nâng lên đầu nhỏ, tò mò mà nhìn chằm chằm mẫu thân cùng hai cái tỉ tỉ nhìn. Nàng luôn là thực dễ dàng buồn ngủ, mệt mỏi liền sẽ tài lệch qua tranh vẽ thư thượng ngủ. Lúc này, Thẩm phu nhân liền sẽ lặng lẽ mang theo đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi rời đi. Không cần vẫn luôn đọc sách, tiểu tâm mệt đôi mắt, Thẩm phu nhân dặn dò. Thẩm Hồi gật gật đầu, ngón tay ở tranh vẽ phía dưới chữ nhỏ thượng chọc chọc. Tập tranh mỗi một tờ chỉ có một hai hàng tự, nàng không quen biết mấy cái. Thẩm phu nhân đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này tưởng đọc sách biết chữ, nhưng nàng thân thể quá kém, thật sự không thích hợp thỉnh tiên sinh. Thẩm Hồi ninh mi, ngón tay ở tranh vẽ thượng sư kính nhi chọc chọc, xin giúp đỡ tựa mà nhìn phía trường kỳ. A Hồi như thế nào lạc? Thẩm Bồ buông trong tay việc may vá, đi qua đi bế lên muội muội. Cái này tự, còn có cái này tự. Thẩm Hồi một chữ chọc đi xuống. Thẩm Bồ ôn thanh giáo muội muội biết chữ, Thẩm Hồi nghiêm túc mà nghe. Thẩm Hồi ngồi ở nhị tỷ tỷ trên đùi, cười gật gật đầu, mở ra trang sau đi đọc. Thẩm Bồ không có buông ra tiểu muội muội, tiếp tục ôm nàng, bồi nàng cùng nhau đọc sách. Nàng đối mẫu thân nói, mẹ, về sau ta tới giáo muội muội, như thế cũng hảo. Thẩm Đồ cười nói, nhị muội giáo khấu khấu nhất thích hợp. Thẩm Tiêu từ bên ngoài chạy vào, cười hì hì nói, là nha, nhị muội muội hiện tại 9 tuổi, còn có thể tại trong nhà trụ hảo chút năm, nhưng không giống đại tỷ ngươi, đã cập kê, lập tức muốn nói thân gả chồng lạc. Ngươi, Thẩm Đồ nắm lên thêu sọt tuyến cầu chiều Thẩm Tiêu đầu tạp qua đi. Thẩm Tiêu cũng không né, màu đỏ tuyến treo ở trên đầu của hắn, hắn cười hì hì ồn ào. Đại tỷ lại đánh người lâu, Thẩm Đồ trực tiếp đứng lên, tính toán thật sự tấu này đệ đệ một đốn. Thẩm phu nhân cười giữ chặt đại nữ nhi, nói, được rồi, hắn chính là gia, không để ý tới hắn, vừa mới cập kê nói cái gì thân. Đau khuê nữ nhân gia nào có như vậy sớm gả nữ nhi. Thẩm phu nhân lại trưng Thẩm Tiêu, làm ngươi đặt mua đồ vật nhưng đều mua tề. Đương nhiên a, đại ca việc hôn nhân, ta nào dám ra sai lầm. Nương cấp đơn từ thượng đồ vật, ta chính là chạy chặt đứt chân, hóa so tam gia chọn tốt nhất. Thẩm Bồ che miệng cười, nói bậy, rõ ràng là Liễu quản sự đặt mua, nhị ca ca ngươi liền đi theo xem náo nhiệt đi lạc. Thẩm Tiêu cười hì hì, cũng không phản bác. Hắn đi qua đi, đem Thẩm Hồi đè ở tranh vẽ thư thượng tay nhỏ kéo tới. Hắn từ trong tay áo lấy cái tơ hồng cột vào tiểu muội muội trên cổ tay. Sau đó sờ sờ tiểu muội muội đầu, ở Thẩm Bồ bên người ngồi xuống. Thẩm Hồi quơ quơ thủ đoạn, thấy tơ hồng thượng buộc lại một cái kim sắc bùa bình an. Nàng không hề đọc sách, nắm lên gối đầu bên nhị tỷ tỷ cho nàng làm búp bê vải ôm vào trong ngực, chớp đôi mắt an tĩnh mà nghe người nhà nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phu nhân mang theo hai cái nữ nhi thêu thùa may vá sống, đúng là cấp Thẩm Đình hôn sự chuẩn bị. Nói đến Thẩm Đình hôn sự, Thẩm Đồ tò mò hỏi, mẫu thân, ca ca như thế nào bỗng nhiên muốn thành hôn? Phía trước một chút không nghe nói, Lạc gia dòng dõi gia phong thế nào nha? Mấy cái trong bọn trẻ nàng lớn tuổi nhất đã cập kê, tưởng càng nhiều một ít. Thẩm Tiêu cũng đi theo truy vấn, đúng rồi, phía trước cũng không nghe nương nói phải cho ca ca cưới vợ a. Nương, ngươi không phải nói thành hôn không thể quá sớm sao? Thẩm Bồ cũng tò mò hỏi, tương lai tẩu tẩu được không nha? Thẩm phu nhân trầm mặc. Thẩm Nguyên Hoành không ở nhà thời điểm, trong nhà mọi chuyện đều từ Thẩm Đình xử lý. Hắn cũng từ trước đến nay ổn trọng có quyết đoán, nhưng rốt cuộc mới 17, còn chưa cập quan. Thẩm phu nhân phía trước đích xác không hy vọng hắn sớm như vậy thành hôn. Hôn nhân đại sự, không nên ở còn tuổi nhỏ vội vàng định ra. Nàng căn bản không thu xếp Thẩm Đình việc hôn nhân, là có một ngày Thẩm Đình đột nhiên làm nàng đi Lạc Gia cầu hôn. Thẩm Đình cũng không giấu giếm, nguyên lời nói là, trong lúc vô tình ở trên cầu gặp qua một mặt, thích hợp vì Thẩm gia phụ. Thẩm phu nhân cân nhắc vài ngày mới hiểu được, nguyên lai là nhi tử thấy nhân gia cô nương một mặt liền tưởng cưới trở về. Đến nỗi Lạc Gia, Thẩm phu nhân là không lớn vừa lòng, gia đình bình dân thương hộ, hậu trạch cũng phức tạp. Mà Thẩm gia nhất coi trọng gia phong, Thẩm phu nhân trộm quan sát quá Lạc Huyền, nhưng thật ra cái dịu dàng lương thiện tính tình, liền cũng đồng ý, chỉ là có chút lời nói không thích hợp đối phía dưới mấy cái hài tử nói, nàng thu cười, nghiêm túc nói. Các ngươi tương lai tẩu tử người thực hảo, chờ nàng vào cửa, chính là người một nhà, các ngươi muốn đem nàng trở thành trưởng tỷ giống nhau kính yêu, như thế nào đối với các ngươi trưởng huynh, liền như thế nào đối nàng. Mấy cái hài tử cũng đều thu cười, nghiêm túc đồng ý, Thẩm Hồi mềm như bông mà ngáp một cái, đem mặt dán ở nhị tỷ tỷ trong lòng ngực. Thấy nàng mệt mỏi, Thẩm phu nhân mang theo mấy cái hài tử đi ra ngoài, làm nàng hào hào ngủ. Tiểu đường hộp cuối cùng một cái đường ăn xong thời điểm, Thẩm Hồi quay đầu nhìn phía cửa phương hướng, sau đó lại nhìn cửa sổ phương hướng. Ngày mai liền không có đường đậu đậu ăn, cái kia đẹp ca ca còn sẽ lại đến cho nàng đưa đường ăn sao? Nàng đem đường hộp giấu ở gối đầu hả, ngủ thời điểm còn đang suy nghĩ ca ca ngày mai có thể hay không tới. Ngày hôm sau, nàng trước chờ tới rồi phụ thân trở về nhà. Thẩm Nguyên Hoành một thân phong trần, vội vội vàng vàng đem lãnh ngạnh áo giáp cởi, thay mềm mại thường phục, đi nhanh chiều tiểu nữ nhi phòng đi ra. Thẩm phu nhân cùng mấy cái hài tử đều cười đi theo hắn bên người. Thẩm Nguyên Hoành trực tiếp đem Thẩm Hồi ôm vào trong ngực. Chát chát, chát. Thẩm Hồi ninh mi, nhỏ giọng kháng nghị, Thẩm Nguyên Hoành tròm dâu không kịp tu, chát tới rồi nàng kiều nộn khuôn mặt nhỏ. Thẩm Nguyên Hoành cười ha ha, mọi người trong nhà đều đi theo cười rộ lên. Thẩm Nguyên Hoành bình an từ biên cương trở về, còn lập quân công, là hỷ sự. Thẩm Đình Hậu Thiên liền phải đại hôn, là hỷ sự. Thẩm Hồi thân thể thượng hảo, cũng là hỷ sự, người một nhà tâm tình đều thực hảo, trạng vạng. Thẩm phu nhân đối Thẩm Nguyên Hoành nói Thẩm Đình hôn sự, phía trước ở thư từ chung nói qua, hôm nay nói càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Hoành cũng đối Lạc Gia gia phong không lớn vừa lòng, chính là nghe phu nhân nói nhi tử chọn chung kia cô nương phẩm hạnh đoan chính, liền chưa nói cái gì. Hắn ngược lại nói cho Thẩm phu nhân, quan trên cố ý đề bạt, lần này lại lập quân công, chỉ sợ ngày sau muốn vào kinh thành tiền nhiệm. Tuy là hỷ sự, nhưng vợ chồng hai cái đều mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Chỉ vì Thẩm Hồi thân thể tất nhiên không thể nhập kinh. Nếu thật sự không được, đặt ở ta mẫu thân bên người đi. Ta mẫu thân vẫn luôn rất đau A Hồi cũng thích nàng bà ngoại. Rồi nói sau, dù sao cũng không phải này một hai năm sự tình. Thẩm Nguyên Hoành lại nói, còn có một việc, Hồ Tướng Quân hỏi nhà ta chung mấy cái nữ nhi, lại hỏi tuổi. Kim thượng căn cơ không xong, chỉ sợ muốn lợi dụng quan hệ thông gia quan hệ sơ hợp lại triều đình. Chẳng lẽ là muốn rất nhiều cấp triều thần tứ hôn? Này, ta nhưng luyến tiếc vẫn còn là suy đoán, huống chi thánh chỉ nếu xuống dưới, cũng không có biện pháp kháng chỉ. Nếu thật sự không được, người trước tiên cấp A đồ làm mai đi. Trạng vạng khi, Thẩm Hồi oa trên giường ngủ nửa canh giờ. Nàng mơ mơ màng màng xoa đôi mắt ngồi dậy. Thấy gối đầu bên cạnh có ba cái mạ vàng tiểu đường hộp. Cùng lần trước Trích Tiên ca ca cho nàng giống nhau như đúc. Nàng chậm gì gì mà chớp chớp mắt, lại lắc đầu, đem sâu ngủ đuổi đi. Sau đó nàng ngơ ngác nhìn này ba cái tiểu đường hộp, chẳng lẽ là nàng ngủ thời điểm ca ca lại đây đưa đường, đã đi rồi. Hừ, nàng ủy khuất mà mếu máo, nghiêng đầu, nắm lên tiểu nắm tay gõ gõ chính mình đầu. Ngươi làm cái gì? Thẩm Hồi ngây dại. Nàng vội vàng xoay người, kinh ngạc mà thấy cái kia đại ca ca ngồi ở bên cạnh bàn, chính mỉm cười nhìn nàng. Ca ca ngươi tới rồi, Vệ Quang ôn cười gật đầu, Thẩm Hồi xốc lên chăn, từ trên giường nhảy xuống, nàng mới vừa đi phía trước bán ra một bước, mềm ma vô lực chân làm nàng ngã ngồi trên mặt đất. Vệ Quang vội vàng đem người bế lên tới, ôm nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên đầu gối. Nàng chán nản cúi đầu. Vệ Quang trường chỉ vì sơ, trải vuốt nàng ngủ loạn mềm mại tóc đen, ôn thanh hống. A Hồi còn nhỏ, quá mấy năm thân thể sẽ càng ngày càng tốt, sẽ không lại té ngã. Thẩm Hồi từng vô số lần nói qua nàng có bao nhiêu hâm mộ Thẩm Minh Ngọc. Như vậy, kiếp này ta làm ngươi cũng có thể sống thành Thẩm Minh Ngọc bộ dáng. Thẩm Hồi nheo chính mình góc áo, nhỏ giọng nói, ngươi cho ta ba cái tiểu đường hộp. Ân, Vệ Quang rũ mắt nhìn nàng, Thẩm Hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ, nãi thanh nãi khí hỏi. Cho nên lần sau nhìn thấy ca ca là 3 tháng sau sao? Vệ Quang sửng sốt một chút, hắn không nghĩ lừa nàng. Đúng vậy, hắn nhìn tiểu cô nương sáng ngời đôi mắt lập tức ám đi xuống. Chờ A Hồi trưởng thành, ngày ngày có thể nhìn thấy ca ca. Thật sự, Thẩm Hồi hôi đi xuống đôi mắt lập tức sáng lên tới. Thật sự, Vệ Quang cầm lấy trên bàn nãi bánh, một muỗng đút cho nàng ăn. Nhìn nàng ăn đến cong lên đôi mắt, nhìn nàng ăn đến bên môi dính đầy vết sữa. Hắn lấy khăn cho nàng sát, thật cẩn thận, ca ca tay hào hào xem. Thẩm Hồi bỗng nhiên nói, Vệ Quang liếc liếc mắt một cái chính mình tay, đem tay đưa cho nàng. Nàng quả nhiên đem hắn tay trở thành món đồ chơi, mới lạ mà xoa bóp hắn ngón tay. Nàng thậm chí cúi đầu tế nhìn hắn lòng bàn tay thượng hoa văn. Vệ Quang rũ mắt nhìn nàng, Thẩm Hồi bỗng nhiên nâng lên mặt, cười nói. Ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, ca ca là Khấu Khấu gặp qua đẹp nhất người. Vệ Quang cười nàng quả nhiên từ nhỏ liền nói ngọt. Vệ Quang đến đi rồi. Ca ca, người biết tên của ta còn không biết tên của ngươi Lý. Hoài Quang, Thẩm Hồi vươn ra ngón tay đầu, chấm một chút nãi bánh, ở mặt bàn nghiêm túc mà viết một cái. Quang, tử, sau đó buồn rầu mà mắt trông mong nhìn Vệ Quang. Vệ Quang liền bắt lấy nàng tay nhỏ, Quang. Tự phía trước, viết xuống. Hồi, tử. Hoài Quang ca ca, Thẩm Hồi nhếch lên khóe môi, ngọt ngào mà cười. Lại qua 3 tháng, tứ hôn thánh chỉ liền xuống dưới. Kim thượng rất nhiều tứ hôn, liên lụy cực lớn. Đại bộ phận tứ hôn là triều thần chi gian, cũng có cấp vài vị hoàng tử tứ hôn. Trong đó Thẩm Đồ đã bị chỉ cho tề thù. 3 tháng, quá nhanh, Thẩm phu nhân bị đánh cái trở tay không kịp. Căn bản chưa kịp cấp đại nữ nhi tìm được thích hợp nhân gia. Đến nỗi tề thù người này như thế nào, Thẩm gia người là một mực không biết. Kim thượng nhi tử đông đảo, lại là mấy năm trước mới vừa thành lập đại tề, trời cao hoàng đế xa, đối hoàng đế đều không có cái gì hiểu biết, huống chi là các hoàng tử. Thánh chỉ không thể trái, chuyện tới hiện giờ, Thẩm gia người đảo cũng chỉ có thể ngóng trông tề thù là cái phẩm hạnh đoan chính hào hài tử. Vệ Quang lại lần nữa cấp Thẩm Hồi tặng mấy hộp dược, rời đi Thẩm phủ trước. Nghe thấy Thẩm gia người ở nghị luận Thẩm Đồ hôn sự. Xử lý Thẩm Đồ cùng tề thù sự tình phía trước, Vệ Quang đi trước một chuyến trại nuôi ngựa. Hắn thập phần rõ ràng đã từng những cái đó thủ hạ này đó dùng đến càng tiện tay. Vệ Quang tìm người đem phục nha tấu một đốn, sau đó hắn trời quang trăng sáng xuất hiện, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống dính một thân cứt ngựa tiểu nam hài. Sách, người muốn cả đời xen lẫn trong cứt ngựa đôi. Phục nha thở hồng hộc. Sáng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Vệ Quang, trước mắt người một thân tuyết y hoa phục, phảng phất thần tiên dáng thế. Vệ Quang vẫy vẫy tay, chậm gì gì mà nói, đem chính mình rửa sạch sẽ theo ta đi, là một cái nghe lời cầu, ngày nào đó hứa ngươi một cái nhất phẩm thượng tướng quân chi chức. Vệ Quang xoay người, phía sau vang lên thật lớn tiếng nước. Phục nha trực tiếp nhảy vào lu nước, liều mạng tẩy đi một thân dơ bẩn. Vệ Quang tìm được tề thù thời điểm, tề thù chính dầu đít cùng gã sai vặt ngồi xổm trong viện đấu khúc khúc. Chạy nào, đi đi đi, mau đi cho ta chảo trở về. Tề thù chiều gã sai vặt trên đầu chụp được đi. Gã sai vặt lên tiếng, vội vàng chạy đến mặt sau đi bắt khúc khúc. Tề thù đùa nghịch đậu khúc khúc trường thảo, phát hiện phía sau bóng người dần dần bao phủ xuống dưới. Hắn nghi hoặc mà quay đầu lại, giật mình thấy một trương trích tiên gương mặt. Vệ Quang mặt vô biểu tình giơ tay chém xuống, tề thủ đầu người nháy mắt lăn xuống. Cách chương.